shaking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He knows when you are sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pop, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Màn đêm đã xuống, lại gần để em ơi, anh nói cho em nghe. Santa Claus sẽ về với ngàn sao, mang quà nặng trên vai, đường dài in dấu tuyết. Người về trong đêm nay bên ánh sao lung linh. Santa Claus về với muôn vì sao. Santa Claus về với muôn vì sao. Ông thơ thẫn khi mình đang ngủ say. Ông đi mất khi nào ta sẽ thức dậy. Trẻ nào ngoan thật là ngoan rồi sẽ có quà. Trẻ nào ngoan rồi sẽ có quà. Lại nghe em yêu, khi màn đêm đã xuống, lại gần để em